Chương 249, phó bản trước chuẩn bị. Nóa, ăn cướp A nhìn lên trước mặt khung trang, hài không khỏi vỗ đầu một cái, đây quả thật là ăn cướp A, hắn xuyên qua, nếu như phải xuyên qua trở lại, còn cần dùng nhiều 100 vạn không nói, mà lại nếu như hắn muốn dẫn người mỗi lần đều phải tốn 50 vạn. Tỷ như nói hải muốn dẫn lấy chúng nữ nhân của hắn cùng đi, ỉn, dịp, hina, en, vionet, monet, baby 5, và hàn cốc. Nếu như lại thêm sủ gạ cùng cả lì phạ, cái kia chính là 9 người, ngoại trừ hắn phải trả mình 100 vạn bên ngoài, còn muốn trả cho các nàng 4.500.000, mà lại chủ yếu nhất là, nếu như hắn phải trở về lời nói, kia còn cần trả lại một lần các nàng 4.500.000. Mà nếu như muốn đi một cái thế giới mới, hải không có khả năng không mang theo các nàng, mới là khó xử nhất, chính nghĩa đáng thật không đủ dùng ai cho nên hắn chỉ là nhìn thoáng qua, liền đem cái này tuyển hạng cho bỏ qua và rơi mất. Sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía phó bản tuyển hạng. Phó bản, ngẫu nhiên chuyển đổi tiến vào một cái thế giới khác bên trong, nhưng thế giới đấy cũng không phải là hoàn chỉnh thế giới, mà là nào đó một thế giới đoạn ngắn hoặc là một ít thiết lập không hoàn toàn thế giới, thời gian có hạn, không thể mang theo nhân viên tùy tùng, tốc độ thời gian trôi qua nhưng tại ra phó bản lúc hối đoái, lấy trời vì mà tính, tiêu hao 10 chính nghĩa giá trị, có thể giảm bất gấp đôi tốc độ thời gian trôi qua. Nhìn xem phó bản bên này biểu hiện, hải không khỏi sửng sốt một chút. ANLEI hắn đối cái này phó bản hiểu rõ, hẳn là như vậy, mình chỉ là tiến vào một chút thiết lập không hoàn toàn hay là một ít thế giới đoạn ngắn. Tỷ như nói hắn có khả năng sẽ tiến vào một chút tập số tương đối ngắn phiên bên trong, thế giới này chỉ là phô bày trong đó một mặt, cụ thể thế giới quan cũng chưa xong cả bày ra. Hay là hắn sẽ tiến vào một ít có hoàn chỉnh thế giới quan ạ nìm một cái đoạn ngắn ở trong. Khả năng cái này đoạn ngắn chỉ sẽ kéo dài một đoạn thời gian loại hình. Tại phó bản sau khi hoàn thành, hắn liền bị lui ra ngoài, mà hắn tại lui lúc đi ra, có thể lựa chọn dùng hắn kiếm được chính nghĩa giá trị. Đến giảm thiếu thời gian tốc độ chạy. 10 chính nghĩa giá trị đại biểu cho gấp đôi, kia 100 chính nghĩa giá trị liền là gấp 10, hải hoa 100 chính nghĩa giá trị, tại phó bản bên trong ngốc 10 ngày, thế giới hoan tỷ hệ sở cũng chỉ có 1 ngày. Có thể nói thế giới cùng phó bản hai cái này tuyển hạng, mỗi một cái đều có mình chỗ tốt. Thế giới chỗ tốt liền là đây là một cái hoàn chỉnh thế giới, mà lại hải có thể mang theo chúng nữ nhân của hắn cùng đi. Bọn hắn có thể ở cái thế giới này kiếm lấy đầy đủ chính nghĩa giá trị, tựa như là thế giới hoan tỷ hệ sở đồng dạng, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, bọn hắn có thể một mực lưu tại nơi này. Bất quá vấn đề là, muốn rời khỏi hay là trở về thế giới hoan tỷ hệ sở sẽ rất phiền phức. Trừ phi thế giới hoan tỷ hệ sở đã không có cái gì có thể lưu luyến, bọn hắn mới chọn như thế rời đi, từ đó về sau đem thế giới hoan tỷ hệ sở xem như thế giới thứ hai. Mà phó bản chỗ tốt liền là chỉ có hai đi, mà lại nhưng để điều chỉnh thời gian, vô cùng tự do, nhưng tương tự QNZ có vấn đề, đó chính là hắn ở cái thế giới này dạo chơi một thời gian cũng không dài lắm, có một ít sự kiện, nếu hắn bỏ qua, vậy hắn liền không cách nào lại lợi dụng những này đến kiếm lấy chính lâu giá trị, rất có thể 100 vạn chính nghĩa giá trị sau khi đi vào, bọn nước còn không có đánh nhau một cái đâu, liền trực tiếp ra, được không bù mất. Tại hai nhìn, thế giới tựa như là quỹ ngân sách, chỉ cần ngươi mua, thua thiệt là khẳng định thua thiệt không được, liền phải nhìn ngươi chừng nào thì mới có cơ hội hồi vốn, 5 năm, 10 năm, đều là có khả năng, mà phó bản, liền là cổ phiếu. Một cái làm không tốt thật sẽ táng ra bại sản, tỉ như nói nếu như bây giờ hãy lựa chọn phó bản tiến vào là hiện đại, hay là cổ đại phó bản bên trong, vậy liền lúng túng, đừng nói là hơn 10 ngày. Liền xem như cho hắn mấy chục năm, đều chưa hẳn tồn đủ 100 vạn. Đồng dạng, nếu như hắn tiến vào tiên hiệp thế giới bên trong, cũng có thể nói gờ gờ, bởi vì hắn ai cũng đánh không lại, vua hải tặc thế giới cường giả đỉnh cao, đến hồng hoang thế giới, khả năng những cái kia trước thiên nhân tộc, đều có thể đem hái bóp dẹp vỏ tròn đến khi phụ đi. Chớ nói chi là cái gì đại yêu, đại vu, thánh nhân loại hình. Bất quá đây đối với hải tới nói, đúng là một cái cơ hội. Một cái đột phá từ cơ hội của ta, cùng lắm thì mình liền bồi 100 vạn thôi, huống chi hắn cũng không cho là mình sẽ chỉ bồi thường tiền. Đã quyết định muốn cược, vậy sẽ phải có chuẩn bị, hải tạm thời đóng lại hệ thống cùng khung chat về sau, liền trở về phòng nghỉ ngơi đi, có thể là bởi vì đặt ở trong lòng hắn nhiều ngày như vậy áp lực rốt cục giải trừ, cái này khiến hài nội tâm thoáng an ổn một chút. Cho nên một lần nữa bỏ về tới ỉn dịt trên thân về sau, gối đầu ỉn dịt không thể miêu tả một vật, ôm bên người ẻn, hai chân kẹp lấy mò nẹt tiến vào mộng đẹp ở trong. Sáng sớm hôm sau, hải tại an điểm tâm thời điểm, liền cùng hì nạ các nàng nói một lần, liên quan tới chính mình muốn rời khỏi một đoạn thời gian sự tình. Nghe được hải nói mình muốn rời khỏi một đoạn thời gian, những người này đến cũng không phải quá mức kinh ngạc. Bởi vì nói thật, gần nhất cái này hơn 9 tháng thời điểm, hai bọn hắn QNZ không phải là không có rời đi, bởi vì hải quân bản bộ luôn luôn có dạng này chuyện như vậy, mặc dù hải bị điều về tới hải quốc bản bộ bên trong, nhưng bọn hắn cũng là muốn làm nhiệm vụ. Cười một tiếng chức trách là nhìn xem hải, cho nên lúc mới bắt đầu nhất làm nhiệm vụ thời điểm đều là cười một tiếng đi theo hải đi ra nhiệm vụ, bất quá về sau có lúc hải QNZ sẽ tự mình ra ngoài. Bởi vì hải trung thực thật lâu, mà lại hỉ nạ các nàng còn tại hải quân bản bộ quan hệ, cho nên ạ kẻ nủ cũng không lo lắng hải sẽ đi không trở lại, mà hỉ nạ các nàng QNZ tin tưởng hải là sẽ không bỏ xuống các nàng mặc kệ. Sự thật QNZ chứng minh, bọn hắn nhìn đều không có sai, hải xác thực triệu thực là sẽ không đi liền không trở lại. Hắn chỉ là cùng mọi người nói một chút, để mọi người có một chuẩn bị tâm lý, sau đó mấy ngày, hắn cường điệu chỉ điểm một cái bên cạnh hắn các muội tử, sau đó mang một chu tờ đổi tắm giặt quần áo cùng ăn, làm lấy trước khi đi công tác chuẩn bị. Sự thật chứng minh, hải chỉ là ngắn ngủi rời đi mấy ngày, cũng sẽ không khiến cho người nào chú ý tối hôm đó. Đương hải bận rộn một đêm, cho chúng nữ nhân của mình đều an bài tốt, mà lại mình QNZ sắp xếp xong xuôi về sau, mượn mới sinh mặt trời mới mọc, hắn liền rời đi nhà của hắn, đi hải quân bản bộ một chỗ không có bóng người cùng giám thị điểm mù về sau, hải một lần nữa điều ra hệ thống. Vẫn là cái kia lạnh như băng hệ thống, tiến vào thương thành bên trong, hải xem như xe nhẹ đường quen lựa chọn thế giới chuyển đổi quyển, theo ý niệm của hắn một điểm. Hai cái tuyển hạng xuất hiện ở hải trước mặt, mà hải QNZ hít sâu một hơi, điểm hướng về phía phó bản tuyển trên cổ.